Chương 67 Bực mình 2 Phanh đang trong thời điểm màu cẩm cẩm, một bên du ngoạn, một bên xem náo nhiệt. Đột nhiên, có một người so mạnh khiến nàng ngã xuống, toàn thân đau xót cẩm cẩm kẻ kêu một tiếng. Ngẩng đầu, ta là một thằng bé trai không lớn lắm. Quy, tôi đi không mang theo mắt hả? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương liên tục cúi người đầu. Nhìn thằng bé trước mặt bộ dáng vô cùng khẩn trương. Cẩm cẩm mắt to vừa chuyển, trong đầu lập tức hiện lên, tràn diện, tên móc túi tẩm đồ. Ghê tởm, cái tiểu tử này nó không phải là. Thời điểm, đá lòng ra nghi ngờ, nàng cảm giác ông tay ấm mình đang bị sạch soạn. Nàng theo bản năng bảo vệ năng lượng trong tay áo. Từ từ, muốn chơi chiêu này với nàng, mộ cẩm cẩm nàng là người dễ chơi sao. Nhưng là thằng bé trước mắt, lực đạo lớn hơn 10 phần, nó dùng sức đẩy. Một cẩm cẩm liền ngửa đầu té về phía sau, năng lượng giấu trong tay áo rơi đầy đất. Thằng bé trai nhanh chóng nhặt lên, cái người chạy trốn về phía ngược lại. Một cẩm cẩm tay mắt lên lẹ, bắt được cổ chân của thằng bé. Người đứng lại cho ta. Đang trong lúc cẩm cẩm ra sức phản kháng, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện một đám cứng cái nam tử, đem nàng bao bọc vây quanh. Ông trời, nàng, sẽ không phải ta gặp được lão đại cái ban chứ? Tiểu thục thối, nếu như ngươi còn muốn lưu lại cái mạng sống của mình, thì đừng ngăn cản lão gia phát tài, biết không? Một thanh trường kiếm thẳng thấp, hướng về, phía trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cũng đừng trách lão gia đây, đối với ngươi không khách khí. Bọn khốn kiếp các ngươi thật là to gan, không còn coi vương pháp ra gì, dám cướp bóc bản của đại gia. Mồ cẩm cẩm, đang tiếp tục muốn nói, thì đã thấy chuôi kiếm thẳng thấp, hướng cổ họng nàng đâm tới. Cô võ nàng nhắm chặt hai mắt lại, khốn kiếp, nếu như các người muốn làm thịt ta, cho dù xuống địa ngục, ta cũng sẽ biến thành cô hồn dạ quỷ, đi theo ám các người sống không mà chết. Anh, bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm kim khí rơi xuống đất, tiếp theo, một trận tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu đau không dứt bên tai. Cẩm cẩm len láng mở mắt, chỉ thấy một bạch y nam tử, thân thủ nhanh nhẹn, đánh đám phân cái. Cả tính toán vây công nàng ngã hết xuống đất. Không bao lâu, một đám thị vệ mặn quan phụng từ xa chạy tới. Tiểu vương gia thuộc hạ cố giá chậm trễ, xin tiểu vương gia trách phạt. Bạch y nam tử cô nhã vỗ vỗ ấm tay áo, đem hết những kẻ trộm này bắt lại đưa đến quan phủ điều tra cho bổn vương. Mấy tên khất cái bị đánh vừa nghe đến thân phận của đối phương đã thương mình là tiểu vương gia, bị làm cho sợ hãi, rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, bọn họ vẫn bị thị vệ thẳng tay bắn về quan phủ. Chương 68 Bực mình và Tây môn tỉnh phi Tuấn Mỹ, quân thẩm nhìn mộ cẩm cẩm đang ngồi dưới đất. Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ? Huynh đài, cẩm cẩm buồn cười với kiểu xưng hô như thế. Nàng một bộ vỗ quần áo đứng dậy, đem mối đội trên đầu khẽ chỉnh trang lại, thuận tiện nâng lên vẻ mặt mỉm cười khả ái mê người. Tĩnh phi, ngươi mau nhìn xem ta là ai. A, hoàng, chữ còn lại còn chưa phán ra khỏi miệng, một cẩm cẩm vội vàng lấy tay che miệng Tây môn tĩnh phi. Nàng nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai đối với hai người bọn họ sinh ra hoài nghi, mới tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ta là cải trang xuất cung, chớ có lớn tiếng tuyên dương. Tây môn tĩnh phi miệng bị cha không nhịn được lắc lắc đầu. Ta là thấy ngươi len lén xuất cung thì đúng hơn. Kết quả Tây môn tĩnh phi anh tuấn phi sái phải bị mộ cẩm cẩm quấn quýt hành hạ, vì bụng phải phụng bồi vì hoàng hậu nương nương cải trang làm loạn này đi lòng vòng trong kinh thành. Cuối cùng mộ cẩm cẩm hết cứng rắn đến nhõng nhẽo rồi đến thăm phủ vương gia của Tây môn tịnh phi. Vốn là đang có công sự trong người, Tây môn tịnh phi nên phải thoái thác công sự lại, theo tiểu nữ nhân tình quái trước mắt này trở lại vương phủ. Dọng theo đường đi, nghe nữ nhân bên cạnh liêu riếu nói không ngừng, thật là kỳ quái, vì sao người này lại cùng với cẩm phi trước kia bất đồng nhiều như vậy. Hoàng hậu nương nương đem mình giả trang thành bộ dáng nam tử xuất cung, ta nghĩ hoàng huynh ta sẽ rằng chưa hay biết gì. Tĩnh phi không nhịn được nhẹ giọng trêu chọc nói. Hồ Cẩm Cẩm đang thưởng thức phong cảnh vườn phủ mỹ lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái miệng nhỏ liền nhếch lên. Ai bảo cái tên nam tử đại ca của người đột nhiên điên, không biết nói đạo lý, lại áp bức ta, ta lệnh ta phải chuẩn bị bốc lòng viễn thơ đánh đàn. Nếu không ra ngoài hóng mát một chút, ta nhất định sẽ bị buồn chết trong hậu cung. Vừa nghĩ tới, Tây Môn Liệt Phong cả ngày, chỉ lo làm chính sự, tâm tình của nàng sẽ tốn tới cực điểm. Cho nên, ta quyết định hướng thế lực án chế khiêu chiến. Hắn bắt ta học được công, ta đây liền hết lần này tới lần án không học. Hắn bắt ta phải biến điều một chút ở trong hậu cung làm hoàng hậu. Vậy ta đây cũng liền hết lần này đến lần khác không làm. Nhìn xem, hắn có thể làm gì được ta. Tĩnh Phi vô lực lắc đầu. Ta biến hoàng huynh cưng chịu ngươi, chắc là ngươi khiến cho huynh ấy phá họa quá mức. Ta cũng không dám bảo đảm hoàng huynh còn có thể dung túng cho sự tùy hứng của ngươi nữa hay không. Không sao, hắn bây giờ bởi vì công sự đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian để ý tới ta. Chờ ta chưa chán sẽ len lén về cùng, ta bảo đảm sẽ không để cho người khác phát hiện ra. Wow, hậu hoa viên nhà ngươi thật xinh đẹp nha, lại có núi giả, lại có nước chảy, trời ạ. Còn đây là bàn đu dây, Hồ Cẩm Cẩm hăng hái, đặt mông ngồi lên bàn đu dây đông đưa. Tưởng khi, ta không nghĩ tới, một năm hài tử như ngươi, lại chơi loại trò cho nữ hài tử này. Ha ha, bình thường, nhất định là thời điểm hạ nhân không để ý, liền lén tới đây chơi vài vòng có đúng hay không? Chương 69 Bực mình 4 Các mặt trầm ổn của Tây Môn Tĩnh Phi khẽ mỉm cười. Cái bàn đu dây này, đặc biệt là vì một cô nương. Oh, cô nương, Cẩm Cẩm tò mò nhướng lông mày, bạn gái của ngươi à. Mặc dù Tây Môn Tĩnh Phi trước mắt này bộ dạng không có đẹp trai như lão công nhà nàng, nhưng là hai huynh đệ hắn trình độ mê người cũng là mỗi người một vẻ. Nếu như qua mấy năm sau, tiểu xuất ca này nhất định sẽ trở thành một đại xuất ca. Nghe đến đó, Tây Môn Tĩnh Phi đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế trúng uống trà, nhẹ nhàng để cá chén xuống. Nói vậy, ta phát hiện cách nói chuyện của hoàng hậu nương nương rất giống của vị cô nương kia, thậm chí còn có mấy phần tương tự. Có chút ái dị, có chung khiến cho người ta không giải thích được. Hơn nữa, cử chỉ hành động cùng người bình thường cũng bất đồng. Ta không phải là người ở đây, cử chỉ hành động dĩ nhiên cùng thời đại này có điều bất đồng. Thấy đối phương mày gặm nhảy lên, một Cẩm Cẩm không nại phiền vất vất tay. Quên đi, nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cổ nhân các người đều là một đám đầu gỗ một. Chính cũng không nghĩ được gì. Nói như vậy, càng làm gia tăng trí tò mò của Tây Môn Tĩnh Phi. Hoàng hậu, Hoàng thượng Gia Lâm, cái đó không xa, truyền đến một tiếng la, điều này làm cho người đang đu dây cùng người, đang muốn hỏi chuyện, đồng thời ngẩn ra. Một Cẩm Cẩm không giải thích được, nhìn về phía Tây Môn Tĩnh Phi, mà Tây Môn Tĩnh Phi thì làm một bộ không liên quan, nhún nhún vai. Là ta sai người tiến cung báo cho hoàng thượng nơi bây giờ đang ở vương phủ. Uy, đồ tiểu nhân này làm sao có thể bắn đứng ta? Mồ Cẩm Cẩm muốn nhẹ xuống bàn đôi dây tính toán chạy trốn. Không nghĩ tới Tây Môn Liệt Phong Kính Dung đã đóng băng đang cùng một đám người vừa đi tới hậu hoa viên. Tĩnh Phi quỳ xuống lên giá, còn Mồ Cẩm Cẩm đang định chạy trốn thì lại bị lão công nàng vừa vặn bắt được. Thấy tiểu thế tử tân hôn của mình, cái người mặc một trang phục nam nhân. Hơn nữa, bên hông còn đeo lệnh bài xuất cung của hắn. Tây Môn Liệt Phong, thật là tức cũng không tức được, mà muốn giận cũng không giận được. Thật là to gan, nàng lại dám sau lưng trẫm xuất cung. Hơn nữa, còn không biết sống chết mà trộm lệnh bài của trẫm. Cẩm nhi, nàng không muốn sống nữa, có phải hay không? Người ta chẳng qua là cảm thấy ở trong cung rất buồn bực. Hơn nữa, chàng còn ép ta học cái gì mà cung quy cùng nữ công. Ngổn ngang, tôi thật sự chán những thứ đó, cho nên liền ra cung dạo chơi. Vừa nói, một Cẩm Cẩm vừa đem đồ chơi mình mua được, móc ra, đưa đến trước mặt Tây Môn Điệp Công. chàng nhìn đi, những thứ này ở trong cung không có mà xem đó,